Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Nhiên Đăng Chi Thương. Nhìn vẻ mặt như lâm đại địch Nhiên Đăng, Diệp Huyền lắc đầu một cái. Bản đế vẫn cho là Nhiên Đăng ngươi là một người thông minh, nhưng không nghĩ đến ngươi biết làm ra như thế ngu xuẩn sự tình tới. Thực vậy, ngươi mở ra phong ấn, thả ra này vô số hung vật, nếu là những thứ này hung vật có thể dây dưa ở ta, ngươi tự nhiên có thể bình yên rời đi. Nhưng là bây giờ, những thứ này hung vật đã bị ta trấn áp. Ngươi nói, bản đế nên làm như thế nào? Thả ra những thứ này hung vật, một cái không xử lý tốt chính là hồng hoang sinh linh đồ thán hạ tràng. Ngươi nói, chỉ dựa vào cái này, bản đế có nên giết hay không ngươi? Hơn nữa, nếu ngươi là một người thông minh, giờ phút này ngươi thì không nên nói ra những lời này. Hai gã chuẩn thánh, ngươi cảm thấy, tại ngươi thả ra những thứ này hung vật, lưng đeo đại lượng nghiệp lực sau đó, còn sẽ có người tiếp tục bảo đảm ngươi sao? Huống chi, bảy con chuẩn thánh hung vật bản đế đều trấn áp. Ngươi cảm thấy, cho dù các ngươi còn có hai gã chuẩn thánh, bản đế đi quan tâm sao? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Nhiên Đăng thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Văn Thù mấy người cùng với tên kia Tây Phương giáo thần bí chuẩn thánh không biết lúc nào đã cùng mình kéo dài khoảng cách. Các ngươi, nhìn Nhiên Đăng khó tin ánh mắt, một cái thanh âm khàn khàn theo tên kia Tây Phương giáo chuẩn thánh trong miệng truyền ra. Nhiên Đăng đạo hữu, cởi chuông phải do người buộc chuông. Những thứ này hung vật chính là Nhiên Đăng đạo hữu chính mình thả ra. Cùng ta Tây Phương giáo không liên quan. Vì phòng ngừa những thứ này hung vật ngay sau làm hại hồng hoang, còn cần Nhiên Đăng đạo hữu tự mình giải quyết chuyện này mới là. Chúng ta nhưng là không tiện nhúng tay. Cùng lúc đó, Diệp Huyền thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Nhiên Đăng, bản đế mặc dù đã tạm thời trấn phong rồi những thứ này hung vật, thế nhưng cuối cùng không thể một mực tiếp tục như vậy. Cho nên, Nhiên Đăng, ngươi làm việc, cuối cùng vẫn muốn chính ngươi đến giải quyết. Nghe vậy, Nhiên Đăng bực tức nhìn Văn Thù mấy người liếc mắt. Được, tốt, được, các ngươi đều rất tốt. Bất quá, muốn bần đạo tính mạng, còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Lời còn chưa dứt, mặc dù biết rõ không địch lại, thế nhưng Nhiên Đăng vẫn là dẫn đầu đối với Diệp Huyền xuất thủ. Một ngụm tinh huyết theo Nhiên Đăng trong miệng phun ra, trực tiếp phun ở trước người Linh Thú Cung Đèn. Được đến Nhiên Đăng tinh huyết bồi bổ, Linh Thú Cung Đèn hào quang tỏa sáng, ùn ùn kéo đến hỏa diễm hướng Diệp Huyền cuốn mà đi. Cùng lúc đó, còn có một bộ phận hỏa diễm lặng lẽ hướng không trung tam sắc hình hoa sen thành biển dương bay đi. Nhiên Đăng muốn rất rõ, nếu như cùng Diệp Huyền chính diện giao thủ, như vậy hắn có thể nói là 10 phần chết chắc, chỉ có nghĩ biện pháp phá hư mất những hung vật kia phong ấn, để cho những hung vật kia giải phong sau đó tiếp tục dây dưa Diệp Huyền tinh lực. Hắn mới có như vậy một tia cơ hội chạy thoát thân. Nhưng mà, đối mặt Nhiên Đăng thủ đoạn như vậy, Diệp Huyền chỉ là nhàn nhạt liếc một cái, tay phải duỗi một cái. Lục tiên kiếm trống rỗng xuất hiện ở trong tay. Một kiếm xuất ra, đầy trời biển lửa ứng tiếng bị từ trung gian chia ra làm hai. Sau một khắc, Nhiên Đăng còn chưa phản ứng kịp, một cái kim sắc tiểu đấu trống rỗng xuất hiện tại Nhiên Đăng không. Hướng về phía Nhiên Đăng hơi trao đảo một cái, tự muốn đem Nhiên Đăng hút vào. Chính là kia hỗn nguyên kim đấu. Nhiên Đăng dưới sự kinh hãi, vội vàng thúc dục lên toàn thân pháp lực chống cự đến từ hỗn nguyên kim đấu hấp lực. Chỉ là, hỗn nguyên kim đấu cho dù tại tiên thiên linh bảo bên trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Lúc này mặc dù chỉ là Diệp Huyền phân tâm điều khiển, cũng không có phát huy toàn bộ uy lực. Thế nhưng Nhiên Đăng tại hỗn nguyên kim đấu hấp lực dây dưa bên dưới thân hình vẫn không khỏi một hồi, mà chỉ là bữa tiệc này. Sau một khắc, một cỗ lạnh giá cảm giác liền từ ngực truyền tới. Nhiên Đăng sững sờ, theo bản năng cúi đầu nhìn, một nhánh thon dài trắng nõn bàn tay, Không biết lúc nào đã đem chuôi này toàn thân trải rộng hung sát chi khí lục tiên kiếm đưa vào bộ ngực hắn, khó tin nhìn vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở trước người mình Diệp Huyền. Nhiên Đăng biết rõ mình không phải là đối thủ, nhưng là lại không nghĩ tới chính mình sẽ bại như vậy tùy tiện. Như vậy hoàn toàn, hờ hững nhìn vẻ mặt không cam lòng Nhiên Đăng. Diệp Huyền trong tay pháp lực đưa tới. Một cỗ pháp lực liền theo lục tiên kiếm đi vào Nhiên Đăng trong cơ thể. Đánh tan Nhiên Đăng cuối cùng một tia sinh cơ. Một vệt chân linh theo Nhiên Đăng thân bay ra. Hướng phong thần bảng đi. Nhiên Đăng sau khi ngã xuống. Hắn lúc trước ý đồ phá hư phong ấn thủ đoạn tự nhiên cũng mất hiệu lực. Mà theo Nhiên Đăng ngã xuống. Một tôn cổ lão quan tài đồng cũng thay thế Nhiên Đăng bản thể xuất hiện ở Diệp Huyền trước người. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất chỉ là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ bình thường đứng ở nơi đó Diệp Huyền. Cùng với Diệp Huyền trước người quan tài đồng thao cổ. Trong lúc nhất thời, thiên địa im lặng, bọn họ có nghĩ qua Nhiên Đăng không phải Diệp Huyền đối thủ. Nhưng là lại không nghĩ tới. Nhiên Đăng tại Diệp Huyền thủ hạ cư nhiên như thế tùy tiện liền bỏ mình. Trong lúc nhất thời, ngoài sáng trong tối vô số nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt đều tràn đầy rung động. Cùng với đề phòng, người này, tuyệt đối không thể tùy tiện dẫn đến, mà đem Nhiên Đăng đánh về bản thể. Chân Linh đưa phong thần bảng sau đó, Diệp Huyền cũng không có đi quản đã nhân cơ hội ở đó tên Tây Phương giáo chuẩn thánh dưới sự dẫn. Dắt phá vỡ trận pháp rời đi văn thù mấy người, mà là đưa mắt nhìn đầy trời bị chấn phong hung vật mặt. Thật ra Nhiên Đăng nói không sai, chấn phong này đầy trời hung vật, trong đó còn có 7 con chuẩn thánh hung vật. Mặc dù hắn nhìn như dễ dàng, nhưng thực tế đã đem hết toàn lực, lại thêm sau đó lại đánh chết Nhiên Đăng. Hiện tại Diệp Huyền, vô luận là pháp lực vẫn là gì đó đều thuộc về một loại cực kỳ đê mê trạng thái. Vì vậy, hắn trước phải đem này đầy trời hung vật xử trí tốt cũng không có càng nhiều tinh lực lại đi chiếu. Cố đến văn thù mấy người. Bất quá, nhẹ khẽ liếc mắt một cái trước mắt quan tài cổ. Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một tia khinh miệt nụ cười. Cho dù ta cũng không phải là toàn thịnh thực lực. Thế nhưng giết người một cái Nhiên Đăng. Cũng là đủ rồi. Một trưởng vỗ ở trước người quan tài đồng thao cổ. Quan tài đồng thau cổ ứng tiếng mở ra tòa này quan tài cổ chính là Diệp Huyền chặn đánh giết Nhiên. Đăng nguyên nhân, trước những hung vật kia chính là bị chấn phong ở tòa này trong quan tài cổ. Bây giờ muốn lại muốn phong ấn những thứ này hung vật. Tự nhiên vẫn là muốn dùng đến tòa này quan tài cổ. Chỉ là, tòa này quan tài cổ chính là Nhiên Đăng bản thể. Vì phòng ngừa Nhiên Đăng lại động tay chân gì. Cho nên Diệp Huyền trực tiếp lựa chọn chém chết Nhiên Đăng. Chặt đứt Nhiên Đăng cùng tòa này quan tài cổ ở giữa liên lạc. Chỉ là như vậy thứ nhất, Nhiên Đăng chân linh mặc dù chưa diệt, rồi phong thần bảng, nhưng là lại mất đi bản thể. Cho dù ngày sau phong thần, mất đi bản thể hắn đừng nói tu vi khó hơn nữa tiến hơn một bước. Sợ rằng liền bản thân chuẩn thánh cảnh giới tu vi đều không cách nào duy trì. Bất quá. Chính gọi là nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Nhiên Đăng thả ra những thứ này hung vật. Tự nhiên liền phải trả giá thật lớn. Lui thêm bước nữa nói. Nhiên Đăng như thế nào? Cùng Diệp Huyền có quan hệ gì đâu? Mà mở ra quan tài cổ sau đó. Diệp Huyền liền ngẩng đầu nhìn về phía này đầy trời bị chấn phong hung vật. Hít sâu một hơi. Đại lượng pháp lực trong nháy mắt tràn vào trong tay lục tiên kiếm bên trong. Sau một khắc, Diệp Huyền cánh tay vung lên, một đạo kinh thiên kiếm mang trên không trung chợt lóe lên. Đầy trời hung vật ở nơi này một kiếm bên dưới toàn bộ bị chia làm hai nửa. Bất quá, những thứ này hung vật cũng không phải là thật thể, bị cắt thành hai nửa sau đó. Rất nhanh liền giống như xương mù giống nhau liền muốn tụ lại lên. Nhưng mà Diệp Huyền muốn cũng chỉ là này giải tán trong nháy mắt. Ở nơi này chút ít hung vật hóa thành trạng thái xương mù muốn khôi phục hình thể thời điểm. Tại Diệp Huyền thúc dục bên dưới. Một cỗ bàng bạc hấp lực theo bên trong quan tài đồng thau cổ truyền ra. Chỉ là trong nháy mắt. Đầy trời hóa thành xương mù hung vật liền toàn bộ bị hút vào trong quan tài cổ. Sau một khắc,